Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 10, góc truyện audio.com. Em hát gì, khẳng định là bị cảm sau khi Trúc Tâm Nhã nói dối câu đầu kế tiếp vô luận nói gì đều thông thuận hơn nhiều. Từ nhỏ thân thể em đã yếu, hiện tại mắc mưa rất có thể sinh bệnh phát sốt, nếu trị liệu trễ sẽ phát triển thành viêm phổi, Hàn Phù cô nhất định sẽ giúp em đúng không? Trúc Tâm Nhã chớp chớp đôi mắt thủy nhuận, vô cùng đáng thương nhìn Khuyết Hàn Phù chờ cô đáp lại. Vì gia tăng tính chân thật của thể chất yếu, Trúc Tâm Nhã giả bộ chân mềm, thân thể nhỏ xinh lung lay, một tay che trán. À đầu em thật choáng đau quá. Khuyết Hàn Phù, diễn thật tốt, nhưng Trúc Tâm Nhã dính một trận mưa là sự thật, hiện tại nàng đứng ở trước mặt mình, dùng ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm nhìn cô, Khuyết Hàn Phù vô luận như thế nào cũng không có biện pháp cự tuyệt Trúc Tâm Nhã. Khuyết Hàn Phù thở dài, thanh lãnh trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Đi thôi, đi phòng y tế. Lồng mì ướt đẫm của Trúc Tâm Nhã chớp a chớp, quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy cái gì. Khuyết Hàn Phù, đồng ý đi phòng y tế. Cảm ơn cô. Trúc Tâm Nhã ghi nhớ thời khắc bảo trì biểu cảm tái nhợt nhu nhược nói lời cảm ơn với Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù xem dáng vẻ này của nàng, lời giáo huấn đến bên miệng, trở ngược lại đường cũ, không có nói ra. Tiểu ngu ngốc thảm hề hề, chính mình giáo huấn hai câu, nói không chứng sẽ yếu ớt khóc lên, đến lúc đó còn không phải muốn cô đến an ủi. Trên đường đi phòng y tế, Khuyết Hàn Phù liên hệ một vị giảng viên thay bản thân dạy học, sau khi ngắt điện thoại phát hiện Trúc Tâm Nhã cách cô ít nhất 10cm, nửa người không có ô che, ở bên ngoài dính mưa. Khuyết Hàn Phù nói, dựa lại đây một chút, Trúc Tâm Nhã nhìn thoáng qua Khuyết Hàn Phù quần áo khô ráo. Không cần, quần áo em dù sao cũng đã ướt, lại thêm chút cũng không có gì, quần áo trên người cô còn khô, ngàn vạn không cần bị em làm ướt. Khuyết Hàn Phù nghe Trúc Tâm Nhã nói xong, ngực vô cớ có chút buồn. Khuyết Hàn Phù nhíu mi lại nhìn khuôn mặt nhỏ Trúc Tâm Nhã càng thêm tái nhợt, vươn tay kéo Trúc Tâm Nhã đến bên người mình, sợ nàng không nghe lời chạy trốn, còn dùng tay chặt chẽ giữ lại eo nhỏ của nàng. Hai người gắt gao kề sát nhau, Trúc Tâm Nhã vẫn là làm ướt quần áo Khuyết Hàn Phù. Nhưng hiện tại nàng không rảnh nghĩ mấy chuyện đó. Cánh tay Khuyết Hàn Phù gắt gao giữ eo nàng, rõ ràng kề sát làn da chính là quần áo ướt lạnh lẽo, nhưng Trúc Tâm Nhã cảm thấy thực nóng thực bỏng, phảng phất bên trên để một cái bàn ủi, bỏng đến cả người nàng nóng lên, bỏng đến máu trong mạch máu nàng bắt đầu sôi trào. Cái gì gió lạnh mưa lạnh, hiện tại nàng sắp bị thiêu chết. Kia cái kia, Trúc Tâm Nhã trên mặt nóng cháy. Khuyết Hàn Phù liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt chứa đầy hàn băng. Cầm miệng, đi nhanh chút. Khuyết Hàn Phù không nghĩ tới nhiệt độ cơ thể Trúc Tâm Nhã tăng nhanh như vậy. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng trở nên đỏ toàn bộ, ánh mắt lại rực rỡ vô thần, không cần nghĩ cũng biết nàng đã nóng đến vựng vựng hồ hồ. Khuyết Hàn Phù không cho Trúc Tâm Nhã cơ hội nói chuyện, gắt gao ôm nàng bước nhanh về phía phòng y tế. Phòng y tế Đại học Long Thành không khác một cái bệnh viện quy mô nhỏ lắm, bác sĩ khám bệnh đều là bác sĩ kinh nghiệm phong phú lương cao mời về, thiết bị kiểm tra cũng đều là tốt nhất. Góc truyện audio.com. Phòng y tế Đại học Long Thành là sau khi Trúc Tâm Nhã thi đậu Trúc Âm cũng Phương Phương tài trợ, hai vợ chồng sợ con gái không cẩn thận sinh bệnh trị liệu chậm trễ. Thân thể Trúc Tâm Nhã tốt, 3 năm đại học đều không có sinh bệnh, ở trong trí nhớ hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới. Vào cửa, hộ sĩ thấy quần áo trên người Trúc Tâm Nhã đều ướt đẫm, trên mặt lộ ra biểu tình không ủng hộ. Sao có thể mặc quần áo ướt đâu, lại đây với chị đổi quần áo khô rồi đi khám bệnh. Hộ sĩ mang Trúc Tâm Nhã vào phòng bệnh đơn bên cạnh, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đồ bệnh nhân cho nàng, hỏi. Cần chị giúp em không? Trúc Tâm Nhã lắc đầu, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn hộ sĩ, tì tì. Hộ sĩ bị một tiếng. Hộ sĩ, tì tì, của nàng làm mềm lòng. Chị đi tìm cho em cái máy sấy. Trúc Tâm Nhã nhìn hộ sĩ đi ra ngoài, vội vàng nói. Có thể gọi người đi cùng em vào đây hay không? Hộ sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Tâm Nhã nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt đáng thương lại vô tội. Có thể, Khuyết Hàn Phù đứng ở ngoài cửa phòng bệnh chờ, hộ sĩ đi ra nói. Khuyết giáo sư tiểu cô nương bên trong nói ngài đi vào. Hộ sĩ không quen biết Trúc Tâm Nhã nữ nhi của người tài trợ phòng y tế này, lại biết Khuyết Hàn Phù, có thể thấy được địa vị của Khuyết Hàn Phù ở Đại học Long Thành. Khuyết Hàn Phù gật gật đầu. Cảm ơn cô, không cần khách khí, hộ sĩ nói, thời điểm Khuyết Hàn Phù đẩy cửa, hộ sĩ vừa lúc lấy ra máy sấy từ trong ngăn kéo, nhờ Khuyết Hàn Phù cùng đưa vào phòng. Khuyết Hàn Phù đẩy cửa ra, đi vào phòng đơn, bên trong có một giường đơn trắng, Trúc Tâm Nhã đứng ở bên giường vẫn không nhúc nhích, nhiệt độ trên mặt vẫn như cũ. Khuyết Hàn Phù đi qua, để máy sấy qua một bên, hỏi Trúc Tâm Nhã. Tại sao không cởi quần áo? Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu, ánh mắt ướt rầm rề, giống mèo nhỏ bàng hoàng trong mưa gió. Em không có sức lực, Trúc Tâm Nhã lần này không có nói dối, hiện tại nàng bởi vì hỏa khí không biết tên, cả người nhũn ra, cởi quần áo ướt đều trở thành công trình lớn. Hàn Phù cô giúp em, Trúc Tâm Nhã nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù lại cảm thấy Trúc Tâm Nhã chính là nhéo tâm cô. Khuyết Hàn Phù không có khả năng nhìn Trúc Tâm Nhã mặc quần áo ướt, huống hồ hai người đều là nữ nhân, giúp nàng thay đồ có vẻ cũng không có gì. Trúc Tâm Nhã thường ngày thích mặc áo sơ mi quần jean, hôm nay tâm tình tốt nghĩ tới Khuyết Hàn Phù thích mặc váy, không màng trời mưa cũng thay đổi mặc một bộ váy. Như vậy nhưng thật ra miễn cho Khuyết Hàn Phù nhiều phiền toái. Cô chỉ cần giúp Trúc Tâm Nhã kéo khóa phía sau là xong. Khuyết Hàn Phù đi đến sau lưng Trúc Tâm Nhã, thời điểm vươn tay nắm khóa kéo không cẩn thận đụng phải làn da sau cổ Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã mẫn cảm mà run rẩy. Khuyết Hàn Phù lưu loát kéo xuống phía dưới, ánh mắt đụng đến một mảnh tuyết trắng trơn trượt không hề nghĩ ngợi liền rời mắt nhìn về nơi khác. Cùng là nữ nhân có cái gì không thể xem, chuyện ngôn tình, nhưng Khuyết Hàn Phù giống như bị thiêu tới, không dám nhìn, phảng phất nhìn một cái liền sẽ rơi xuống vực sâu. Giúp Trúc Tâm Nhã thay quần áo vốn là một chuyện rất đơn giản, Khuyết Hàn Phù làm xong lại ra một thân mồ hôi mỏng. Phòng đóng cửa thập phần oi bức ra mồ hôi là thực bình thường. Khuyết Hàn Phù nghĩ cầm lấy máy sấy bắt đầu thổi tóc cho Trúc Tâm Nhã. Góc truyện audio.com, đồ bệnh nhân màu trắng mặc ở trên người Trúc Tâm Nhã thập phần to rộng. Trúc Tâm Nhã đưa lưng về phía Khuyết Hàn Phù ngồi ở trên giường bệnh có vẻ nhỏ xinh, đáng thương. Thành âm máy sấy vang lên, thân thể Trúc Tâm Nhã co rúm lại một chút quay đầu lại mềm mại nói. Hàn Phù em sợ nóng, cả người tiểu ngu ngốc nhiễm màu hồng nhạt giống như con mỗi rơi vào bẫy, khẩn cầu thợ săn thương hại. Đôi mắt Khuyết Hàn Phù dần dần sâu hơn, không cần sợ tôi sẽ cẩn thận, thanh âm thanh lãnh mang theo chút khan khan, ngón tay trắng nõn thon dài từ giữa sợi tóc ướt rầm rì xuyên qua, đầu ngón tay cọ sát ra đầu Trúc Tâm Nhã nhịn không được nhắm mắt lại, lông mi dày rung động. Trúc Tâm Nhã chưa bao giờ biết bị người chạm vào da đầu là loại cảm giác này, đầu ngón tay Khuyết Hàn Phù mang theo điện lưu thật nhỏ, điện lưu theo lỗ chân lông chui vào sâu trong làn da tại khắp nơi trên thân thể bùng phát vừa tê vừa ngứa. Cách chương.